Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, chương 1034, rượu si. Trương Dương nhìn thấy giơ lên ly rượu, chính mình hơi sững sờ. Đây là ý gì? Không phải nói đến chính mình là tới yêu ngăn cản rượu sao? Như thế nào cái này to con còn muốn đến kính hắn đây? Cái này tiến triển cũng quá nhanh một chút đi. Ba người khác nhìn thấy Chu Dương hành động này, đều tại trong đáy lòng thở dài một hơi, sắc mặt bất đắc dĩ nhìn Chu Dương. Gia hỏa này gặp được tử lượng người tốt, tựa như muốn lên đi khiêu chiến một phen, mà lại là không say không nghỉ cái chủng loại này. Hiện tại tốt, trước đó chính mình còn muốn ngẫm lại như thế nào mới có thể làm Trương Dương tự nguyện càn rượu. Chu Dương xuất mã, ngươi là không uống cũng không được, bởi vì cái này gia hỏa mời rượu có thể nói là có một bộ. Bình thường mấy người bọn họ cùng một chỗ thời điểm, về sau Dịch lão đại mới có thể cùng Chu Dương uống chút, những người khác cũng sẽ không cùng hắn uống rượu. Trương tiên sinh, ly rượu này ngươi nhất định phải uống. Ngươi biết tại sao không? Chu Dương dừng một chút nói. Vì cái gì? Trương Dương vô ý thức hỏi. Nghe được Trương Dương hỏi như vậy, những người khác đều trầm mặc. Không hỏi mà nói còn có thể, nhưng là ngươi muốn hỏi, như vậy ly rượu này ngươi chính là nhất định phải uống cạn. Bởi vì chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt, đây là duyên phận, ngươi nhất định phải đem ly rượu này uống. Đây là một loại tôn trọng. Cũng thế, Chu Dương há mồm đã nói một sấp lý do. Nghe được Trương Dương đều đã là đầu váng mắt hoa, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Gia hỏa này miệng thật sự là quá lợi hại đi. Vừa rồi vào cửa sau, Trương Dương con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái này to con trên người. Bình thường loại này tứ chi phát triển người, thường thường đều là đầu óc ngu si. Thế nhưng là trước mắt người này, đầu não thế nhưng là thật không đơn giản. Nói chuyện một bộ, liền cùng nói tướng thanh đồng dạng. Tốt, ngươi đừng nói nữa, ta uống. Trương Dương hét lớn một tiếng, cầm lên ly rượu, nhìn cũng không nhìn liền uống vào. Một ly rượu vào trong bụng, Trương Dương sắc mặt vẫn không có biến hóa. Người ở chỗ này sửng sốt một chút, gia hỏa này lợi hại, đặc biệt là Chu Dương. Khi nhìn đến Trương Dương chén thứ hai rượu vào trong bụng về sau, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, mặt trên thế nhưng mang theo một tia hưng phấn. Nhìn thấy hắn kia dáng vẻ hưng phấn, Trương Dương mộng một chút, như thế nào có người uống rượu cũng có thể trở nên hưng phấn đâu. Trương tiên sinh lợi hại. Chu Dương cười ha ha một tiếng nói, ta vẫn là lần thứ nhất gặp được người lợi hại như vậy đâu. Chúng ta lại muốn đến một ly. Trương Dương nghe nói như thế, càng mộng, vừa rồi không đều uống một ly, như thế nào còn phải lại đến một ly. Trương Dương cũng không sợ uống say, chỉ là còn lần thứ nhất gặp được như vậy mời rượu. Chén thứ hai này là biểu đạt ta đối với ngươi kính nể chi tình. Chu Dương đổ đầy chén thứ hai nói, ta là thật nhiều năm không thấy cùng Trương tiên sinh đồng dạng. Khó chịu hai ly rượu mặt không đổi sắc người, ly rượu này còn không giống nhau, không giống nhau. Trương Dương tự lẩm bẩm nói, có vừa rồi giáo huấn, Trương Dương biết chính mình thế nhưng là không thể hỏi nữa. Không sai, chính là không giống nhau. Chu Dương cười ha ha một tiếng nói, nghe được hắn nói như vậy, Trương Dương chinh một chút, như thế nào còn tự hỏi tự trả lời đi lên. Không chỉ là Trương Dương, còn lại hai người cũng thở dài một hơi. Gia hỏa này chính là như vậy. Nếu là hắn muốn cùng ngươi uống rượu, liền có thể có trăm ngàn loại lý do. Hạ Tinh Thần nhìn thấy Chu Dương cái dạng này, hé miệng cười khẽ, mặt trên cũng dần dần hiện lên lúc thì đỏ choáng. Nhìn là vừa rồi tửu kình đi lên, nhìn thấy bọn họ không có một cái muốn đi quản dáng vẻ. Hơn nữa Chu Dương còn như thế nhiệt tình, Trương Dương đều không có ý tứ cự tuyệt. Ta ly rượu này là biểu đạt ta khâm phục chi tình. sở dĩ ly rượu này ngươi nhất định phải uống hết. Chu Dương nói những lời này thời điểm, mặt trên kính nể lộ rõ trên mặt. Trương Dương theo trong mắt của hắn đúng là thấy được cầm kính nể chi tình. Cái này không có lừa gạt mình. Hắn cầm ly rượu nói, ly rượu này ta cùng uống. Nói xong, Trương Dương lại là một ly vào trong bụng, sắc mặt vẫn không có biến hóa gì. Ngược lại là Chu Dương sắc mặt của mình có một chút biến hóa. Sắc mặt hắn ửng đỏ, cái này liền thật sự là quá lai kinh. Hơn nữa bên trong còn thả một ít những thứ đồ khác. Tại tiếp tục như thế, chính mình khả năng trước hết đổ xuống. Qua nhiều năm như vậy, uống rượu còn không có đổ xuống qua đây. Chu Dương cười ha ha nói, rượu cũng uống, chúng ta ăn trước ít đồ. Trương Dương nhẹ gật đầu, chính mình uống 3 ly rượu, không ăn chút đồ vật lời nói. Cái này dạ dày cũng chịu không nổi a. Từ Minh Bố nhìn thoáng qua Chu Dương, sắc mặt của hắn thoáng có chút đỏ lên. Bất quá đối với Chu Dương tới nói đây mới là vừa mới bắt đầu. Lại trái lại Trương Dương, sắc mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tựa như là đâm coi như đồ ăn cho tiêu hóa đồng dạng. Hạ Tinh Thần rốt cuộc mang theo một cái gì bộ dáng người a? Chính mình muốn hay không giúp một chút Chu Dương? Xem Trương Dương hiện tại cái dạng này, đoán chừng Chu Dương một người là uống không ngã hắn. Hạ tiểu thư, ta chỗ này có một ly rượu. Hắn nở nụ cười, đối Hạ Tinh Thần nói. Hạ Tinh Thần khoát khoát tay nói, ta vừa rồi đã uống 3 ly rượu. Cái này rượu ta là thật uống không trôi. Từ Minh Bố nghe nói như thế, xấu hổ cười một tiếng nói, thế nhưng là ngươi nhìn ta liền đều bưng lên đến rồi. Hạ Tinh Thần biểu hiện ngượng ngùng. Nàng nhìn thoáng qua còn tại ăn cơm Trương Dương. Gia hỏa này như thế nào còn tại ăn a? Sẽ không là đem chính mình trước khi đến nói quên chuyện đi. Ta đến thay Hạ tiểu thư cùng ly rượu này. Trương Dương mặt mang tươi cười nói. Từ Minh Bố mặt trên lộ ra một tia không bị người phát giác mỉm cười. Hạ Tinh Thần thì là cúi đầu xuống, khẽ cười một tiếng. Trương Dương đáy lòng cười lạnh một tiếng. Không phải liền là muốn qua chén ta sao? Ta liền để các ngươi toại nguyện, thuận tiện nhìn xem tửu lượng của các ngươi rốt cuộc như thế nào. Trương Dương đã xác định, cái kia to con tửu lượng tuyệt đối trong 3 người này tốt nhất. Hơn nữa gia hỏa này vẫn là một cái rượu si. Trương Dương cười cười, trong đám người này vẫn là thật có ý tứ. Hắn bưng lên đến một ly rượu, tay đều không có run một chút, uống một hơi cạn sạch. Chu Dương nhìn thấy Trương Dương dáng vẻ có chút sợ hãi thán phục, bất quá trong lòng cũng hưng phấn không thôi. Bình thường tại bọn họ 5 người bên trong đều không ai cùng chính mình uống rượu, hiện tại đến rồi một cái, vậy khẳng định là muốn cùng một cái thoải mái. Hắn cười ha ha một tiếng, buông đũa xuống, thuận đường đem đám người giật nảy mình. Chu Dương, ngươi như vậy cười to làm gì? Hù dọa Hạ tiểu thư làm sao bây giờ? Từ Minh Bố hừ một tiếng nói, ngượng ngùng, ta quá hưng phấn, liền không cẩn thận bật cười. Chu Dương tiếp tục cười, ta rất lâu chưa từng gặp qua cùng Trương Dương tiên sinh như vậy có thể uống người. Trương Dương, xấu hổ cười một tiếng, chính mình quả nhiên không có đoán sai. Gia hỏa này chính là một cái rượu si, gặp được rượu khả năng liền đi không được đường. Ta cũng thế, Trương Dương khóe miệng mang theo mỉm cười. Như vậy có thể uống sao? Ta ngược lại thật ra nhìn xem các ngươi những này người muốn làm gì. Đến, Trương tiên sinh, hôm nay uống xong rượu, chúng ta chính là chi kỷ. Chu Dương cười ha ha một tiếng, bưng lên trong tay ly rượu. Mà những người khác thì là một mặt bất đắc dĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,